Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony phát hiện bên cạnh cậu có một chiếc bình gỗ cổ dài trông như phiên bản một chiếc gậy bóng chày cỡ đại. Tony tóm lấy nó biến nó trở thành vũ khí nện về phía tên bịt mặt không ngờ tới Tony lại có thể một tay cầm được chiếc bình gỗ nặng 40 cân đánh về phía mình như vậy. Hắn không đỡ được cú đánh bị chiếc bình gỗ nện ngang người bay ngược lại phía sau. Sau tiếng kêu thảm, tên bịt mặt ngã xuống sàn nhà, đau đớn rên rỉ không đứng dậy nổi. Cú đánh của Tony lực là rất lớn, chắc chắn đã khiến tên bịt mặt tấn công cậu bị thương nặng. Tony thậm chí còn nghe thấy tiếng xương vỡ nứt phát ra. Để cho chắc ăn, Tony định giáng thêm một đòn nữa cho tên đó. Chết tiệt, mày không được hành động nếu không tao giết nó. Tên bịt mặt khống chế Anna quát lên đe dọa Tony để cậu không thể ra tay với đồng bọn của hắn. Nhìn Tony một đánh liền đem đồng bọn của hắn hạ gục, hắn có chút sợ hãi, đem dao găm kề vào cổ Anna uy hiếp Tony. Tony thấy vậy bèn dừng lại, bỏ cái bình ra quỳ xuống, nếu không tao giết nó. Tên bịt mặt rất khẩn trương quát lên, tay cầm dao găm dí sát vào cổ Anna đe dọa Tony để cậu làm theo mệnh lệnh của hắn. Tony nhìn Anna bị khống chế, không thể không nghe theo. Cậu đặt chiếc bình gỗ xuống quỳ gối trên mặt đất. Không nghĩ tới ngay lúc này tên bịt mặt kêu thảm một tiếng, tay cầm dao găm dí trên cổ Anna và tay khống chế cô buông lỏng. Anna cũng nhân cơ hội đó mà chạy về phía Tony. Dám giẫm tao, vậy thì chết đi. Tên bịt mặt tức giận kêu lên, cầm dao găm lao lên đuổi theo Anna định đâm cô. Vừa rồi hắn đang chú ý tới Tony không để ý phòng bị Anna giẫm mạnh vào chân, nhất thời đau đến tê người theo phản xạ mà buông lỏng cô ra khiến cô chạy thoát. Né qua, Tony hét lên nhắc nhở Anna, người cậu thì vọt lên phía trước, tay Tony chuẩn xác nắm chặt lấy tay cầm dao găm đang đâm tới của tên bịt mặt. Bị cản lại, thậm chí còn bị Tony giữ chặt lấy tay cầm dao găm. Tên bịt mặt hoảng sợ, hắn cố giãy giụa để thoát khỏi bàn tay cứng rắn như gọng kìm đang nắm chặt tay hắn. Bốp, bốp, bốp, một tay còn lại của Tony liên tiếp giáng những cú đấm mạnh mẽ lên mặt tên bịt mặt. Mặt mũi tên bịt mặt bị đấm bầm dập, máu mũi, máu miệng ứa ra. Hắn đã khuỵu gối xuống không còn sức chống trả, nếu không phải Tony đang giữ hắn thì hắn đã đổ gục trên sàn rồi. Nhìn Tony như một con thú tức giận đang phát tiết sự giận dữ của mình, Anna có chút sợ hãi chạy lại ngăn Tony. Chấm, Tony anh đừng đánh nữa, không thì ra án mạng mất. Anna nói như hét lên làm Tony bừng tỉnh. Tony ngừng lại thở hổn hển nhìn Anna lo lắng nói. Anna em không sao chứ, anh bị thương rồi để em đi gọi 911. Anna không quan tâm tới câu hỏi của Tony mà cô đang lo lắng đến vết thương dài trên ngực cậu. Đừng gọi 911 vội, Tony ngăn Anna lại nói. Nhưng không hiểu nổi sao Tony lại ngăn mình gọi 911 nói. Sao lại không gọi cứu thương với cảnh sát, nếu họ đến chuyện anh ở đây Nhưng sẽ biết mất. Chuyện lớn như vậy không giấu được, để anh rời đi đã rồi em hẵng gọi, Tony nói. Anna hiểu lo lắng của Tony, với cô lúc này sức khỏe của Tony quan trọng hơn tất cả. Cô có thể bất chấp mọi thứ vì anh, nhưng vết thương của anh, Tony nói, em đi lấy đồ cứu thương giúp anh sát trùng với khâu lại là được. Anna nghe vậy thì chạy đi lấy bộ cứu thương, còn Tony thì cầm lấy cuộn băng dính mà lũ tội phạm định dùng để trói Anna trói lại chính bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony làm vậy để cho an toàn, nhỡ may lúc cậu rời đi chúng lại uy hiếp Anna thì sao? Cậu không dám sơ sẩy, nếu chuyện ý xảy ra thì không có thuốc hối hận cho cậu uống. Tony cắn răng chịu đau để Anna khâu lại vết thương cho cậu. Khi mũi khâu cuối cùng kết thúc, Anna liền nhào vào lòng Tony khóc. Tony lần sau đừng vì em mà bị thương như vậy được chứ? Anna nói, anh sẽ cố không bị thương, nhưng sẽ không để ai hay thứ gì làm tổn thương em. Tony nói, Anna nghe vậy ôm chặt lấy Tony, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Tony đã cứu cô 2 lần, ngày lại vì cô chịu thương đến 2 lần. Anna quyết tâm phải được ở bên cạnh Tony dù chỉ trong bóng tối. Anna anh phải đi thôi. Sau khi anh đi em hãy gọi ngay cho cảnh sát. Tony nói, nếu cảnh sát hỏi ai hạ bọn họ thì sao? Em không thể nói là mình hạ 2 bọn chúng được, mà bọn chúng cũng sẽ bị cảnh sát hỏi cung. Anna có chút khó xử nhìn về phía 2 kẻ bịt mặt bị trói nằm trên sàn nhà nói, cách trương.